Tạ tướng, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tự xét lại quá mức kề cận Tạ Y, làm trễ nãi chuyện của nàng. Lưu Tảo liền hơi hơi khắc chế chút. Không cầu mỗi ngày gặp lại. Nhưng mỗi hát, ai ngày nhất định phải có một thấy. Mà không gặp ngày đó, nàng trung quy phải tiếp lấy các loại nguyên cớ. Đưa một đạo tự viết đi. Có lúc kể ra nhớ nhung. Có lúc chỉ nói ngày hôm đó làm cái gì. Tạ Y mỗi đạo tất hồi. Nhưng phần nhiều là khuyên nàng chuyên cần đối với chính vụ. Đừng nghĩ cái khác. Chính đán qua đi 7 ngày giả, hát ai người hát. Ai ngày ở trong điện ôn tồn, hát ai ngày ra ngoài du ngoạn. Đi cũng là ngoài kinh không xa nơi. Nhưng có tí, NS nhân làm bạn. Tốt nhất phong cảnh chính là người trước mắt. Ngoài kinh phong quang làm sao? Phản cũng không phải quan trọng. Ngăn ngắn 7 ngày, trải qua nhanh chóng. Đợi đến mới 8 mở nha tấu chuyện. Các đại thần phát hiện. Bệ hát ạ tựa hồ vô tâm chính sự. Từ trước tấu chương đưa vào tiên thất điện. Ngày đó tất có hồi âm. Tình cờ trì hoãn. Cũng tuyệt chỉ có điều ngày thứ hát. Ai, nhưng gần. Bệ hát ạ lại là nhiều lần trì hoãn. Đại thần yết kiến bẩm chuyện. Nàng cũng không xưng được để bụng. Tiên thất điện thẻ che chất nửa gian phòng. Liên tiếp mấy ngày. Không gặp phê duyệt xong rồi ra bên ngoài đưa. Chỉ có bên ngoài không ngừng có dâng sớ hướng về trong điện hiện đưa. Đã như thế, nửa gian phòng thẻ tre có điều 5 ngày liền tăng nhanh đến một phòng. Thiên bốn lười biếng, nhưng không chuyện may mắn. Các đại thần quan sát một tháng, cũng không thấy hoàng đế đổi hảo. Có trung trinh người này không khỏi rất là lo lắng. Hẹn ước đi tìm thừa tướng. Thừa tướng có tu chỉnh xã tắc chi trách. Việc này còn phải nàng đi khuyên. Người trẻ tuổi, tâm tính bất định, như trễ nắm chặt đang. Tùy theo bệ hát, ạ tùy hứng bất hảo. Sợ đem làm hỏng xã tắc. Tạ Y cũng biết một tháng đến hoàng đế không đúng lắm. Nàng gặp mặt thường xuyên có khuyên nhủ. Bệ hát, ạ lại không thể nhận khuyên ngăn. Như cũ làm theo ý mình. Tạ Y trong lòng đang có khí. Nhưng nghe người kể ra bệ hát ạ bất hảo. Nàng đột ngột sinh ra không thích. Nói, cả người có mệt, nhất thời thất lễ, cũng là nhân chi thường tí. NS, chư quân liền từ không lười biếng thời gian. Miệng ra khuếch đại chi từ. Có phỉ báng thiên bốn chi chê. Chúng thần thấy nàng nổi giận, cũng không dám nhiều lời. Chỉ vâng vâng mà thôi. Thừa tướng nói thật là, hát ạ quan chờ cũng chỉ quan tâm chủ thượng. Tuyệt không phỉ báng tâm ý. Dứt lời liền ngay cả vội thối lui. Không hề đề việc này. Tạ Y lại là càng nghĩ càng giận. Nhập cung đi gặp Lưu Tảo. Lưu Tảo đang hát. Ai mắt nhẹ hợp. Trong tay thưởng thức một ngọc như ý. Hững hờ nghe một chút Lý Lâm đọc tấu chương. Chợt nghe thừa tướng cầu kiến. Trên mặt liền có ý mừng. Lý Lâm lặng lẽ xem xét một chút. Thoáng nhìn trong mắt nàng ý cười. Tâm trạng liền có chút cảm giác khó chịu, hát ai ngày này bệ hát. À, vẫn luôn không thế nào có tinh thần. Liền tấu chương cũng không nguyện xem. Mời nàng đến đọc cho nàng nghe. Nàng cho rằng bệ hát ạ tinh thần buồn ngủ. Cố mệt mỏi không vui. Không muốn thừa tướng tới gặp. Nàng liền tươi cười rạng rỡ. Không gặp nửa điểm vẻ uể oải. Lưu Tảo vội ngồi dậy. Đem như ý phóng tới một bên. Mở miệng tiên triệu. Tạ Y vào điện, trước tiên hành đại lễ. Lưu Tảo vui vẻ nói. Tạ tướng miễn lễ, nhanh ngồi. Tạ Y lại trực tiếp quỳ xuống. Nằm dạp người trường vái. Nói, thần hôm nay vì khuyên ngăn chủ thượng cần chính mà tới. Nàng cái quỳ này, trong điện bầu không khí đều không đúng. Nhiều cung nhân khép tiếng nín thở. Lưu Tảo đứng dậy, trên mặt có kinh hoàng. Lý Lâm thấy vậy. Cũng không tiện ngồi, đem vật cầm trong tay xách thẻ tre thả xuống, khép tay áo mà đứng. Lưu Tảo sớm quên đi trong điện còn có một Lý Lâm. Nàng vòng qua ngự án, hát ai ba bước vượt đến Tạ Y trước người. Khom người dìu nàng, trong miệng vội la lên. Có lời gì? Khanh gia đứng dậy lại nói. Không muốn quỳ, Tạ Y không chịu lên. Thỉnh bệ hát ạ cho phép thần nói xong. Lưu Tảo liền hiện ra bó tay toàn tập thái độ. Ghim tay ngồi dậy. trên mặt tựa hồ có hơi mất mặt, lúng túng nói, cái kia khanh nói, tạ y liền nói rồi, bệ hát ạ hoang đường một tháng có thừa, không diệt dâng sớ, không gặp đại thần, sở trường đối với đá cầu tìm niềm vui, chơi đùa cười đùa, hoàn toàn không có người quân thái độ, thần hát ạ lo lắng xã tắc, thường có khuyên can, bệ hát ạ đều mắt điếc tai ngơ, như cũ làm theo ý mình, không nhận khuyên ngăn là vì vô đạo, nô đùa cung đình chính là hôn quân dấu hiệu, nghĩ cùng hán thất tông miếu, thiên hát ạ chăm họ, bệ hát ạ vẫn không biết hối cải sao. Lời nói này nói tới từ khí nghiêm khắc, rất là vô lễ, Lưu Tảo trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, rõ ràng mất mặt, tạ y còn trên đất quỳ, phảng phất hoàng đế không nói hối cải, nàng liền tuyệt không đứng dậy. Lý Lâm nhìn ra kinh sợ không ngớt, ở trong góc đứng, nhất thời xem tạ y, nhất thời lại nhìn hoàng đế, e sợ cho thừa tướng làm tức giận bệ hạ, gặp quân vương chán ghét, đế tướng không hợp. Không phải điềm lành, trong chiều sợ có bập bềnh, nhưng lo lắng đồng thời, lại mơ hồ ngậm chờ mong. Nếu bệ hát ạ coi là thật chán ghét thừa tướng, nàng có lẽ thì có hy vọng thừa lúc vắng mà vào. Như vậy đung đưa, trong lúc nhất thời, nàng lại so với đại điện ở giữa hát, ai người càng lo lắng thấp thỏm. Lưu Tảo thấy tạ y quỳ thẳng, không khỏi đau lòng, nàng trù trừ nửa ngày. Thẳng thắn trực tiếp đưa nàng từ trên mặt đất kéo lên. Khí cấp bại phôi nói. Đừng quỳ, tất cả nghe theo ngươi. Nàng cưỡi ngựa bắn cung dương cung luyện xuất lực khí. Tạ y ở đâu là đối thủ của nàng. Còn chưa kịp giãy giụa. Đã bị kéo một cái đến rồi. Lại nghe lời nói của nàng. Cực kỳ qua loa. Lập tức càng tức giận. Lạnh phía dưới mặt nói. Bệ hát ạ nhưng là cảm thấy thần nhiều chuyện. Lưu Tảo cũng không cao hơn, miễn cưỡng khắc chế tức giận, nói, thừa tướng lấy thiên hát ạ làm trọng, chẫm mặt xấu hổ, há có bất mãn, vẫn là qua loa. Tạ y nhìn một chút nàng, thấy nàng trong thần sắc ngột ngạt tức giận, đáy mắt còn có một bôi không dễ phát giác tiểu oan ức, liền muốn nhẹ dạ, nàng không chịu nổi Lưu Tảo oan ức, nhưng nghĩ tới đại sự làm trọng, nàng lại khắc chế. Lấy lạnh lẽo ngữ khí nói ra, bệ hát, ạ lại nói, sau này đương làm sao, trước tiên nói nàng là hôn quân, lại buộc muốn nàng cam kết, Lưu Tảo tùm mà nhìn tạ y thì lại không thoái nhượng, không mảy may vẻ xấu hổ cùng nàng đối diện, cuối cùng vẫn là Lưu Tảo thua trận, nàng đang muốn mở miệng bảo đảm, dư quang chợt thoáng nhìn bên trong góc còn đứng cá nhân. Nàng kinh ngạc nói, ngươi làm sao còn tại, Lý Lâm quẫn bách, không biết làm sao nói, chỉ được khom người chắp tay, Lưu Tảo nhíu mày, nói, mau lui xuống, hoàng đế đều hát ạ lệnh, Lý Lâm từ không cũng may lưu, hành lễ lui ra, nàng trải qua tạ y bên cạnh, không nhịn được nhìn nàng một cái, tạ tướng thì lại đưa mắt rơi vào bệ hát ạ trên người. Hoàn toàn chưa từng lưu ý nàng. Lý Lâm bước nhanh mà ra. Khép lại cửa điện. Đối với ngoài điện trống trải vô biên phía chân trời. Nhẹ nhàng thở một hơi. Nàng còn nhỏ vị ti. Từ trước cũng chỉ xa xa mà thấy tạ tướng. Chỉ nhìn thấy tạ tướng một thân địa vị cực cao uy nghiêm. Vừa mới đến gần xem. Mới phát hiện nàng thân là nữ bốn ôn nhu nhãn nhụi. Hóa ra bệ hát ạ cùng thừa tướng ở chung là dáng dấp này. Lẽ nào bệ hát ạ là vừa ý thừa tướng nói thẳng khuyên can trung trinh. Lại vừa nghĩ tạ tướng xác thực có chính nghĩa khí. Nàng liền kết luận bản thân suy nghĩ phóng túng không hoàn toàn đúng. Cũng cách nhau không xa. Nàng một mặt hướng về ngoài cung đi. Một mặt lại nhớ lại ngày ấy bên trí. Bệ hát ạ cùng tạ tướng ôm nhau mà đứng ôn tồn thái độ. Ngày ấy tạ tướng cũng không phải nghiêm khắc, ngược lại ôn nhu hiền thục, dựa vào tại bệ hát ạ trên người, đem chính mình hoàn toàn ủy thác. Lý Lâm nhất thời làm khó, về công có thể phạm nói thẳng khuyên ngăn, trung tâm thể nước, một mảng trung thành tuyệt đối. Về tư có thể bày ra nữ tính vẻ đẹp, long lanh rung động lòng người, nhỏ và dài gắn bó, Nàng trước kia nghĩ lấy tuổi thanh xuân ít thủ thắng liền không thuận lắm đủ nhìn. Lý Lâm nhất thời buồn rầu, nghĩ thầm không bằng từ từ mưu toán. Đãi nàng lại hiểu thêm chút bệ hát ạ yêu thích, lại tính toán sau. Có thể quân vương vui ác bình thường không gặp người. Nàng muốn năm nào tháng nào mới có thể hiểu rõ thấu. Muốn năm nào tháng nào mới có thể hướng bệ hát ạ thổ lộ yêu thương. Lý Lâm cảm thấy dày vò. Nhưng ảo tưởng ngày ấy, nàng hướng bệ hát ạ kể ra ái mộ. Nói cho nàng biết, nàng ái mộ bệ hát ạ đã có nhiều năm. Một mực nỗ lực hướng nàng tới gần. Bệ hát ạ tất sẽ hiện ra vẻ động dung. Nàng lại cảm giác chờ đến đã lâu chút cũng sẽ đáng giá. Lý Lâm vừa đi, Lưu Tảo liền lệnh trong điện cung nhân cũng toàn bộ lui ra, chỉ còn lại nàng cùng Tạ Y Hát. Ai người lén lút không người, Lưu Tảo liền không biến mất, đem Tạ Y mang tới ngự chỗ ngồi ngồi xuống, cưỡng ép muốn ôm nàng. Tạ Y mặc dù cảm giác bệ hát ạ quá mức không tránh hình, nhưng vẫn là đi theo nàng. Ngươi có phải là có tính toán gì? Tạ Y hỏi. Lưu Tảo liền cảm thấy oan ức, tiếng trầm nói, người biết, còn muốn khiển trách ta vì hôn quân. Tạ Y là mơ hồ đoán được một ít, có thể Lưu Tảo cái gì cũng không nói. Nàng không khỏi lại sốt ruột, vốn là lo lắng sự tồn tại của nàng sẽ trở thành người này chỗ bẩn. Lại thấy nàng từ hát, ai người yêu nhau sau liền hoang vu chính sự. Tạ Y tất nhiên là sợ hãi, sẽ mang xấu bệ hạ. Ta chỉ là sốt ruột. Tạ Y thấp giọng nói. Lưu Tảo cả cười cười. Ta dám để qua một bên chính sự, là bởi vì trong triều có ngươi. Ta nhiều ngày không nhìn tấu chương. Trong triều như cũ ngay ngắn có thứ tự. Thiên hát ạ trăm họ vẫn cứ các an vị. Đều là ngươi đang nhìn. Tạ Y nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Lưu Tảo liền hống nàng. Ngươi cực khổ nữa chút thời gian. Trải qua một tháng, nhóm đầu tiên tuấn tài liền nên vào kinh. Trong bọn họ tất có muốn nổi bật hơn mọi người người. Sẽ hướng ta tiến vào khuyên ngăn thượng sách. Trong đó có lẽ còn có cảm giác mới mẻ kế sách. Ta thường phục làm nhận khuyên ngăn. Sủng tin bọn họ, các đại thần vốn liền lo lắng. Thấy vậy tự nhiên sẽ càng gấp. Ngươi muốn phân quyền. Tạ Y nói, không phải là chia quyền, là khép quyền. Lưu Tảo đã sớm nghĩ được rồi. Ta không cùng tuấn tài quyền vị, chỉ phong mấy cái thanh quý chức vụ. Như vậy bọn họ liền chỉ có tiến vào khuyên ngăn chi đạo, mà không có đức hạnh chuyện quyền lực. Chỉ có thể chăm chú phụ thuộc vào ta. Ta có bọn họ vì mưu thần, liền không cần đại thần hướng ta hiến kế. Đại thần thì lại thụ lạnh nhạt, vì kẻ quyền thế chặt, cũng sẽ lấy lòng ta. Như vậy liền trở thành hát ai người tranh chấp tư thế. Ta liền có thể thu nạp quyền to. Nói một không hát ai. Nàng hiện tại quân quyền không nhỏ, nhưng có chiếu mệnh các đại thần đều sẽ thừa hành. Nhưng chợt có cùng phía dưới tâm ý không hợp chi chiếu, bọn họ cũng dám hoặc kéo hoặc cự tuyệt. Xin nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây không phải Lưu Tảo nghĩ thấy cục diện. Tạ Y cũng không phải không nghĩ tới một chiêu này. Nàng chỉ là không nghĩ tới Lưu Tảo dám làm. Sủng tín tuấn tài cũng tốt, lạnh nhạt triều thần cũng được. Trong đó đều có một độ. Phàm là có nửa điểm không cẩn thận, tạo thành nghiêng, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đại thần không ưa quân vương lạnh nhạt, lại không thấy được hy vọng, có lẽ liền sẽ sinh ra ngoại tâm, liên lạc chư hầu, tìm cái khác quyền vị. Tuấn tài một khi đắc thế, không hẳn chịu ngoan ngoãn làm thiên bốn đao trong tay. Bọn họ cũng sẽ có ý niệm khác. Bệ hát ạ tại sao lại vội vã khép quyền? Tạ Y tự nhiên biết. Nàng thở dài, muốn nói kỳ thực cũng không tất như vậy sốt ruột. Nàng có thể chờ đến lên, dù cho trước người không được, chỉ chờ đến chết sau truy phong, nàng đều không ngại. Có thể thấy đến Lưu Tảo tí NS thế bắt buộc sắc mặt nhiều hơn nữa lo lắng, nhiều hơn nữa lùi bước cũng đều cũng không nói ra được. Thường ngày đều là ta tiên triệu, ngươi hay không đến xem ta, thật vất vả nghe được ngươi chủ động tới thấy, lại là đến trách cứ ta. Lưu Tảo nhỏ giọng kể ra bất mãn. Ngươi thật là xấu. Tạ Y liền có chút đau lòng, an ủi, ta sau đó thường đến chính là. Lưu Tảo liền thỏa mãn. Tại bên tai nàng cạ cạ, nhẹ giọng nói. Chúng ta hồi lâu không có. Tạ Y nhất thời cứng ngắc thân. Trên mặt cực kỳ không tự nhiên. Còn lạnh dưới tiếng. Khiển trách. Còn. Vẫn là ban ngày. Bệ hát. À, đang suy nghĩ gì? Nàng lại nghiêm khắc. Đều không che giấu được căng thẳng ngượng ngùng. Lưu Tảo hiểu lắm đến làm sao được voi đòi tiên. Làm sao thừa thắng xông lên. Không quan trọng lắm. Không có người bên ngoài. Chúng ta ngay ở. Nàng nói lấy trái phải vừa nhìn. Tiên thất điện là thấy ngoại thần vị trí. Cũng không dường. Nàng ánh mắt đảo qua trước mắt ngự án. Con mắt nhất thời sáng ngời. Vung tay áo đem trên án văn chương đều quét đến một bên. Nói. Liền ở ngay đây. Cách chương.